Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 442, đúc lại tiên đỉnh, mở ra thứ hai đời. Đây là năm đó cái kia một tôn chuẩn tiên đế đạo hỏa sao, mấy tôn biết tình huống thật chuẩn đế con. Người tham thẳm, hỏa diễm quang mang ánh vào trong mắt của bọn hắn, bên trong chắc chắn sẽ ẩn chứa một chút cái tầng thứ kia bí mật. Đáng tiếc, tu vi của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng là cách cảnh giới kia quá xa vời, cũng không khả năng tìm hiểu ra cái gì. Hoàng Thiên Đế đem chính mình tìm hiểu kinh văn, lưu tại bên trong Cửu Long kéo quan. Kết quả là lại có ai ngộ ra cái gì, mặc dù cách chuẩn tiên đế một chân bước vào cửa tuyệt đỉnh tiên vương, đều chỉ có thể là đại khái suy đoán. Có lẽ là dùng để tu bổ thời trước tiên vực, cảnh giới cao nhất dây. Loại kia chênh lệch đều là vô tận rộng lớn. Huống chi cái này vượt ngang mấy cái đại cảnh giới, động thủ đi. Giờ phút này có mênh mông thần năng xông ra, đem hết toàn lực tại thôi động cái kia tiên hỏa. Ánh lửa tại thời khắc này trở nên hừng hực, hư không đều hỏng mất, bị đốt phá toái. Nóng bỏng không phải mấu chốt, phù văn kia mới là căn bản, là tiên hỏa đáng sợ nguyên nhân ở tại. Phù văn ngọn lửa nhấp nháy, đem chiếc kia tàn phá tiên đỉnh bao phủ. Ánh lửa kia, tại rất nhiều chuẩn đế dưới sự thúc giục, hóa thành một cái đáng sợ nhất hồng lô, đem cái kia tiên đỉnh bao phủ, cháy hừng hực. Tiên hỏa bên trong giống như là có thời trước chí cường pháp tắc xuất hiện, ở chỗ này tung hoành, một đạo tiếp lấy một đạo, ầm ầm. Chiếc kia đã trải qua đã mất đi thần o, thậm chí tàn phá không chịu nổi tiên đỉnh bắt đầu xuất hiện dị biến, phát ra tiếng oanh minh, chấn động thiên địa vạn đạo. Từ bên trong đồng xanh dâng lên ánh sáng chói mắt buộc, đó là từng đạo đứt gãy tiên đạo trật tự thần liên, lúc này quấn giao cùng một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn, phác họa vô thượng quy tắc, đem đoàn kia tiên hỏa bao lại, mượn nhờ nó bắt đầu xuất hiện biến hóa, có khí tức vô hình đang chảy. Đây là tình huống gì? Mấy tôn chuẩn đế nhíu mày, sau đó lại tại trong nháy mắt minh ngộ căn bản. Đúng rồi, năm đó đế tôn đúc đỉnh này, hơn phân nửa là dùng qua này hỏa, dùng nó đúc ra tiên khí hình thức ban đầu. Đế tôn người này nếu không luận cụ thể hành vi thiện ác, cũng là một cái có đại khí phách vô thượng chí tôn. Dạng người này nếu là đúc đỉnh, làm sao biết phổ thông cùng bình thường tất nhiên sẽ triệt để lục soát vũ trụ, tiến đến nhất điều kiện tốt. 99 long mạch hủy đi vô số sinh mệnh cổ tinh sự tình đều làm được, dùng tiên hỏa luyện thành khí chi hình thức ban đầu cũng không kỳ quái. Dù sao tiên hỏa cùng tiên có quan hệ. Ầm ầm, cái kia một hơi đỉnh tại tiên hỏa trong ngọn lửa, lúc trước khép lại mà thành, chỉ là mặt ngoài khép lại những địa phương kia chân chính trở nên hoàn hảo vô khuyết, mà những thiếu hụt đó những địa phương kia thì là tiên đạo pháp tắc xen lẫn mà bù đắp, cấu trúc thành thời trước thiên đình chí tôn trọng khí. Thật là cường đại quy tắc. Đây cũng là tiên khí pháp tắc sao? Bên trong tĩnh tu chuẩn đế bị kinh động, mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng. Riêng là khí cơ, liền bao trùm đang thức tỉnh đế khí phía trên. Tiên đỉnh tiên đạo pháp tắc, tại cái kia tiên hỏa dưới tác dụng bù đắp, cấu trúc hoàn chỉnh hình dạng. Cả thanh đại đỉnh tản mát ra một loại đại đạo chấn động, tại trong một chớp mắt từ nơi này xông ra, truyền khắp đại vũ trụ. Ở thời điểm này, vũ trụ thay đổi, các nơi đều có không hiểu khí tức chảy xuôi, cực kỳ kinh khủng. Đó là cái gì? Vũ trụ các nơi một chút chủng tộc mạnh mẽ run rẩy. Bọn hắn thấy được từng đạo lục quang, phá vỡ tinh hà, phóng tới phương xa. Trời, đó là binh khí mảnh vỡ. Tại sao có thể có cường đại như vậy, chấn động quá kinh khủng. Đây là tiên khí a. Hào quang ngút trời hán, vũ trụ chấn động mạnh. Rất nhiều nơi đều có lục quang hoành không, chiếu sáng vĩnh hằng. Loại khí tức kia để người rung động, toàn thân run rẩy, quá cường đại. Đây là thành tiên đỉnh mảnh vỡ. Một chút tinh thông cổ lịch sử lại cực độ tu sĩ mạnh mẽ thấy rõ những mảnh vụn kia. Hơi suy nghĩ một chút, thì biết rõ kết quả. Sắc mặt biến đổi, nhận ra dáng mây xanh là vật gì. thuộc về thời trước Thành Tiên Đỉnh. Bên trong ẩn chứa thành tiên bí mật, không thể bỏ lỡ. Bí mật thành tiên động nhân tâm, rất nhiều cao thủ cường đại cũng không nhịn được. Tại thời khắc này xuất thủ, vô cùng đáng sợ cùng cường thế. Đại đạo trùng kích, thần lực sôi trào, muốn đem nó chặn lại, nhìn trộm một góc đại bí. Về phần là ai có thủ đoạn như vậy, đem thành tiên đỉnh mảnh vỡ triệu tập sớm đã hám lợi đen lòng chính bọn họ. Là sẽ không để ý, muốn chết, hư thần giới bên trong, 10 tôn chuẩn đế sắc mặt băng lãnh. Giờ phút này bọn họ đại đạo tại song hành, thậm chí hư thần giới đều cùng cộng hưởng theo, giúp chướng sức chiến đấu của bọn họ. Thôi động tiên đỉnh, đánh ra có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong một kích. Ầm ầm, vũ trụ tinh hà đang run rẩy, mượn tiên đỉnh ở giữa khí tức dẫn dắt, lại có đã trải qua nắm giữ bộ phận vũ trụ quyền hạn. Công kích của bọn họ vượt qua tinh không vô tận, đến nơi bát hoang, hướng về tất cả tiên khí mảnh vụn chung quanh phát động không khác biệt công kích. Ai dám động đến, người đó liền đi chết. Đó là cấp đại đế số công kích, mặc dù phân tán, nhưng là loại kia bản chất sẽ không thối lui. Dù cho là chuẩn đế cấp số cao thủ, đều tuyệt đối sẽ bị trọng thương, bị giết chết. Hào quang màu đỏ ngòm, tại thời khắc này bắn tung tóe, dòng dã hai chữ số đại thánh sụp đổ trong tinh không. Thân tử đạo tiêu, mà ra tay chuẩn đế cũng bị trọng thương, bị 10 tôn chuẩn đế pháp đạo đánh ở trên nó. Cái kia sẽ là như thế nào kết quả thời gian lực lượng cọ rửa, chém dụng bọn họ thọ nguyên. Giết chóc hủy diệt khí cơ nhiễm, trọng thương bọn họ bản nguyên. Mặc dù tay cầm đế khí, bảo toàn tự thân, nhưng là đối mặt kết quả như vậy, nơi nào còn có lá gan duỗi chảo lúc này rút về, bỏ trốn mất dạng. Thật là đủ hung ác, đủ quyết đoán. Thần tổ chức bên trong, Xuyên Anh nhìn về phía trong vũ trụ sao trời, giống như là xem thấu đây hết thảy, lắc đầu bật cười. Mặc dù biết bọn hắn sớm có mưu đồ, nhưng là thấy cảnh này, vẫn là làm cho người cảm thấy kinh hãi a. Đúc lại hư hại thành tiên đỉnh. Đại nhân, vậy lần này bên trong giao dịch, chúng ta có phải làm sai hay không? Lão thần có chút bất an. Giống như là đem một kiện tiên khí đưa cho Tử Tiêu Cung. Việc này hợp tác cùng có lợi. Chẳng lẽ tại trong tay của chúng ta liền có thể tái hiện món này tiên khí sao? Xuyên Anh cười cười. Hơn nữa, hiện tại xem ra, bọn hắn có thể thi triển thủ đoạn, triệu hồi thời trước mảnh vỡ. Bọn hắn tay bên trong nguyên bản chỉ ít nắm giữ 1/3. Tăng thêm này của chúng ta một bộ phận, cũng đã là nắm giữ hơn phân nửa. Vì vậy mới có năng lực như vậy. 1/3, lão kia thần hơi biến sắc. Chẳng lẽ là cái kia vũ hóa đại đế nắm giữ một bộ phận, muốn đến là không tệ. Đệ nhất thần, tướng nói, không có quá nhiều thất vọng. Bây giờ xem ra bọn hắn lúc trước theo giao dịch của chúng ta, còn ẩn chứa một cái khác nặng ý tứ. Nếu là bọn họ có thể thực hiện tiên đỉnh lại hiện ra, chúng ta không thể ra tay ngăn cản. Bất quá, không quan trọng, bọn hắn góp đủ cũng tốt. Đánh lên địa phủ phần thắng muốn gia tăng, ngày sau hắn thượng môn bái phỏng thu hồi tiên đỉnh, cũng liền tiết kiệm được một bộ phận sự tình. Hắn nhìn lấy bên trong tiên đỉnh thần oa, thần sắc bình tĩnh. Hư thần giới bên trong, một khối lại một khối cổ pháp mảnh vỡ bay tới, lúc này đều bắt đầu cháy rừng rực, tiên quang diễm diễm. Mặc dù chuẩn đế đều muốn hãi hùng khiếp vía. Bang bang, lục sắc khối vụn dung hợp, bù đắp chỗ tổn hại. Tại tiên hỏa thiêu đốt phía dưới, cái kia một hơi đỉnh hoàn toàn hoàn chỉnh, trở nên cổ phác mà thần bí. Ba chân hai tai, xanh biếc như lớn gì, dần dần thành hình. Cái này cũng chưa hết, trong vũ trụ sao trời còn có từng giải pháp tắc bí ẩn bay tới, chui vào trong đỉnh, khiến cái kia tiên đạo pháp tắc thần liên triệt để hoàn chỉnh. Ở trong tiếng leng keng, thành tiên đỉnh chân chính trở nên không thiếu sót, tất cả khe hở đều khép lại, bị tiên hỏa một lần nữa rèn đúc hoàn tất. Bỗng nhiên, lục đỉnh chấn động, miệng đỉnh nhắm ngay vũ trụ mỗ một cái phương hướng, điên cuồng thôn nạp, không chỉ có vũ trụ tinh khí vọt tới, còn sinh ra một loại thần bí cảm ứng. Đây là đang nhằm vào cái kia bên trong thần tổ chức thần oa. Đây là muốn để thần o trở về. Hoàn toàn bù đắp. Hiện tại, chỉ có pháp tắc cùng thân. Còn chưa hoàn chỉnh. Chỉ có thể xem như bán tiên khí. Cách chân chính tiên khí còn có một đường chênh lệch. Bản năng thúc đẩy nó thu hồi thiếu hụt một bộ phận kia. Chúng ta muốn, chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Có thể nào để ngươi hoàn chỉnh? Thái Dịch ánh mắt thăm thẳm. Ai biết chân chính hoàn chỉnh, có thể hay không dẫn tới cái kia một người cảm ứng, hắn tại thời khắc này xuất thủ. Đại đạo chấn động, diễn hóa tiên thiên ngũ thái. Chặt đứt cái kia trong minh minh nhân quả. Người còn lại đã ở tổng cộng kích. Đại đạo hợp minh, giống như là tại mở ra một cái mới vũ trụ. Đem loại kia nhân quả ngăn chặn tại thế giới khác nhau. Ầm ầm, cái kia nhân quả bị chém đứt. Thành tiên đỉnh triệu hoán không có kết quả. Từ từ khôi phục bình tĩnh. Có tiên đạo khí cơ nở rộ. Rủ xuống tiên mang như từng tràng ngân hà. Sáng lóa. Trong đỉnh ngồi xếp bằng một cái bóng mờ. Đáng tiếc không có thần o. Không hề hoàn chỉnh. Lộ ra ngốc trệ. Dù là như thế. Thành tiên đỉnh bên trên khí cơ cũng cực độ đáng sợ. Bao trùm ở bên trên đế khí. Là hai cái bất đồng cấp độ. Nếu là có người có thể cung ứng đầy đủ thần lực. Hoàn toàn phát huy trong đó bên trong chứa tiên đạo pháp tác. Mặc dù không phải đại đế. Cũng có thể cùng cực đạo cường giả tranh phong. Thái Dịch vẫy vẫy tay. Cái này tiên khí từ tiên hỏa phía trên bay xuống. Rơi xuống trong tay của hắn. Cái đỉnh này giống như là lấy thanh đồng đúc thành. Phía trên có dấu vết cổ xưa. Là đáng mặt vạn cổ tang thương. Trải qua cũng không biết cỡ nào lâu tuế nguyệt. Thân đỉnh bên trên lạc ấn có hoa, chim, cá, sâu cùng nhật nguyệt tinh thần các loại. Còn có trước thời thái cổ tiên dân cùng thần minh. Cái đỉnh này khắc dấu vết đều có phi phàm ý nghĩa. Thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh, đều có thể ở phía trên tìm tới. Đây là vạn vật nguyên đỉnh. Hết thảy đều có thể đặt vào. Trên đỉnh có vạn vật. Mỗi một vật đều là một loại đạo ngấn. Bác đại tinh thâm, chính là chuẩn đế cuối cùng một đời cũng khó có thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Mà về phần đỉnh nội bộ, đó là khó có thể lý giải được pháp tắc cùng hoa văn. Xen lẫn thành vô thượng đạo. Một kiện tiên khí, cuối cùng tại trong tay của chúng ta tái hiện. Thái Dịch trong nháy mắt sao động vạn vật nguyên. Đỉnh, phát ra thanh thúy dễ nghe kêu khẽ. Nhìn về phía dưới ngồi xếp bằng rất nhiều chuẩn đế. Các ngươi có thể thật tốt thể ngộ, mở rộng con đường của chính mình. Đúng, tất cả chuẩn đế đều là ánh mắt lửa nóng. Cổ thiên đình trọng khí. Làm sao không khiến người ta động tâm, đem bọn hắn cũng cùng nhau mang tới. Đây là một trận khó được cơ duyên. Thái Dịch phân phó, không có qua thời gian bao nhiêu. Không có gì ngoài tại chỗ chuẩn đế. Lại thêm một cái thanh loan, một đầu chó đen, một cái thần tám, hưởng thụ cái này khó được kỳ ngộ. Đây đều là cơ hoàn vũ chấp vá đi ra thành viên tổ chức. Đương nhiên sẽ không keo kiệt, tận khả năng lớn nhất đi tăng lên. Bản tôn A, vài chục năm thời gian, hy vọng ngươi có thể từ trong đó tránh thoát mà ra. Cửu đại đồng nguyên hóa thân yên lặng cầu, nguyện, sau đó nhắm hai mắt lại. Thôi động tiên đỉnh, đem tiên thai đặt vào trong đó, tiến hành trung cực rèn luyện cùng uẩn dưỡng, để đế tôn phù văn tiếp thu tẩy lễ, bù đắp bên trong tiên thai không đủ. Thời gian như nước, ở bên trong im ắng chảy xuôi, đem vũ trụ đẩy hướng khó mà suy đoán tương lai. Cái này một khoảng thời gian, là rất nhiều chuẩn đế cực điểm thăng hoa thời gian, một lần kia luận đạo thu hoạch bị bọn hắn hấp thu. Hóa thành động lực để tiến tới. Hướng về tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Trong vũ trụ, thỉnh thoảng có kinh thế kiếp quang hiện lên. Quét ngang một mảnh tinh vực. Có thể đi đến chuẩn đế cảnh giới. Có ai biết đơn giản đều là thiên kiêu. Đều là nhân kiệt. Bọn hắn càng tiến một bước. Thiên địa tự nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp. Đây là một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn hắn có thể hay không có tư cách đi chạm đến cái kia cảnh giới đỉnh cao. Chuẩn đế đột phá, đây là thường xuyên xuất hiện tình huống. Bất quá cùng lúc trước khác biệt, những cái này vũ trụ bốn bên trong đại thế lực chuẩn đế không có cái gì quá động tác lớn. Không có đại quy mô ăn mừng. Sau khi đột phá cũng chỉ là ngắn ngủi lộ diện. Liền lần thứ hai trở về tu hành. Hoặc là lĩnh hội cổ chi đại đế kinh văn. Hoặc là trong bóng tối tiến vào hư thần giới. Thể ngộ đại thiên hồng trần. Không có uy áp thiên địa khí thế. Lại làm cho vô số linh giác bén nhạy cao thủ cảm giác được một loại mưa gió nổi lên đại khủng bố. Hư thần giới hạch tâm trong đất. Nơi đó hết thảy như cũ. Không có gì ngoài tại chỗ tu sĩ tu vi đều càng tiến một bước. Theo tới không có quá nhiều khác nhau. Một hơi tiên đỉnh ở trong nhất tâm chìm nổi. Trong đỉnh là một đoàn tiên hỏa. Tiên hỏa phía trên còn có một cái óng ánh trong suốt thần thạch. Tiên hỏa cùng thần thạch có vô số phù văn đang trao đổi lấy. Lộ ra cực độ phi phàm. Thần thạch óng ánh trong suốt. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Phun ra nuốt vào bản nguyên tinh hoa. Giống như có sinh mệnh. Giống như một tôn thánh linh ở trong nó thai nghén. Nếu là có cực đạo cường giả đứng ở nơi đây. Tất nhiên sẽ cực độ chấn kinh. Khối kia thần thạch cũng không phải là tại thai nghén thánh linh. Mà là tại diễn hóa một phương thế giới. Thế giới trên là hình thức ban đầu. Như là tròn trứng. Nhưng là đã trải qua phân ra thanh trọc. Còn có huyền hoàng lắng đọng. Hiện ra một loại to lớn khí tượng. Mà cái này hình thức ban đầu thế giới. Còn không phải cuối cùng của nó. Thế giới bên trong còn có cửu khiếu. Đoạt ngoại giới đại vũ trụ tinh hoa. Tạo hóa bản thân. Nội tình không giờ khác nào không tại tăng vọt. Mấy đạo giống như là Trần Phong vạn cổ tuế nguyệt thân ảnh thức tỉnh. Bọn hắn trong con người có vũ trụ diễn hóa huyễn ảnh xuất hiện. Đó là cơ hoàn vũ cửu đại đồng nguyên hóa thân. Bọn hắn giờ phút này có chút cảnh giác cùng không hiểu. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Vì cái gì chúng ta sẽ có một tia thương cảm cùng báo động. Tới chẳng hiểu ra sao, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không không biết chỗ. Giống như là thấy được một mảnh chiến trường. Bản tôn không ngại, đã chiếm cứ thượng phong. Như vậy lại là cái gì, nhất niệm khắp xem xét thiên địa. Lại không có quá nhiều phát hiện. Do dự một lát, cuối cùng thu liễm tâm thần. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chúng ta có sợ gì? Ầm ầm, một cái vắng vẻ tinh không chấn động. Một cây bộc phát vô tận khí tức tử vong chiến qua tại tung hoành. Đánh xuyên thiên địa, từ vũ trụ biên hoang hướng về minh thổ tiến đến. Trở về địa phủ, đó là thời trước tử vong chiến qua. Từng bị mấy món đế binh liên thủ trọng thương. Thậm chí đều bị đánh xuất hiện tổn hại. Binh chủ đều chiến tử. Ngay cả nó tự thân. Cũng là bởi vì xông vào hư không thâm uyên. Đem tự thân trục xuất. Mới trốn khỏi bị trấn áp. Bị hủy đi vận mệnh. Ngay lúc đó bản thân trục xuất. Đã là thủ đoạn cuối cùng. Làm ra một bước này. Bên trong thần o liền lâm vào trong giấc ngủ say. Mặc cho tự thân tại hư không bên trong loạn lưu du đãng. Cũng may, đế khí bản thể không thể gây thương. Hư không thâm uyên mặc dù quỷ bí, nhưng là cũng không thể cho nó mang đến hư hao. Ở trong nó chìm nổi thời gian mấy năm, cuối cùng tại một ngày không gian rối loạn thời điểm xông ra. Trở về đến rồi cửu thiên thập địa bên trong, lại là đi qua một đoạn thời gian. Bên trong thần o mới tỉnh lại. Nhớ lại trước đó Minh Hoàng Điện chủ nhắc nhở, vận dụng không nhiều lực lượng, hướng về địa phủ trở về. Khi nó trở về địa phủ thời điểm, cũng đem là một trận đại phong bạo quét sạch vũ trụ thời điểm. Một tôn sắp thành đạo người chiến tử, vô luận như thế nào địa phủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Tăng thêm Linh Bảo Thiên Tôn cái này khắc chế địa phủ đạo thống. Tử Tiêu Cung tùy thuộc luân hồi đại bí. Phủ bụi trí tôn đều sẽ xuất thế. Một chỗ không rõ, không gian. Tiên quang nở rộ, chấn động kịch liệt, tuôn ra cực độ khí tức kinh người. Nơi này có hai cái sinh linh tại đại chiến. Phi thường kịch liệt, liều mạng tranh đấu, hoàn toàn là đang liều mạng. Đây là cơ hoàn vũ. Hắn đang cùng tương lai bản thân quyết đấu. Giết tới cực độ thảm liệt, kinh lịch tử vong uy hiếp, tắm rửa bản thân chân huyết. Đây là một trận đại chiến khoáng thế. Hắn đang cùng tương lai cường đại hơn bản thân tranh phong. mỗi thời mỗi khắc đều ở trải qua sinh tử khảo nghiệm. Một cái sơ sẩy liền sẽ vẫn lạc. Căn cứ thôi diễn, nếu là ở nơi này chết trận, cái kia chính là thật chết trận. Đây là thời không cùng luân hồi tương hợp, mang đến quỷ dị, bức bách hắn không ngừng bản thân siêu việt, bước vào một cái khó lường lĩnh vực. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, trước kia chỉ là một loại thôi diễn thủ đoạn, bây giờ thăng hoa, giống như là cùng chân thân tương dung. Hắn chính là loại này trí cao pháp, mà loại này trí cao pháp cũng là hắn chân thân. Cơ hoàn vũ tiến nhập cao độ trước đó chưa từng có. Cái này dài dằng dặc thời gian huyết chiến, thông qua loại này loại khác chiến đấu hiểu bản thân ưu khuyết điểm, hoàn thiện bản thân pháp, còn có cửu đại hóa thân ở bên ngoài đủ loại lĩnh hội tập hợp đến hắn nơi này, nhảy lên tiến nhập loại khác thành đạo. Ầm ầm, cuồng bạo nhất trùng kích bộc phát, hết thảy đều là hủy đi, cái không gian này tại hủy diệt. Hai bóng người quấn quanh lấy vô tận trật tự thần liên, tiến hành đại đạo cuối cùng quyết đấu. Ầm, cái không gian này vỡ nát, tại bên ngoài đại thiên địa dẫn phát kinh thiên chấn động, giống như là một vòng vô thượng đại nhật nổ tung, vỡ nát vạn cổ tinh không. Hai bóng người ở bên trong ánh sáng vô tận ngã ra, trong đó một cái kia đến từ tương lai cơ hoàn vũ, mang trên mặt trong suốt tiếu dung. Tại vô tận bên trong quang vũ tiêu tán, mất đi, cơ hoàn vũ cuối cùng thắng được. Nhưng mà, đây cũng là một trận thắng thảm. Phải biết ở trong Tử Tiêu cung tồn tại hồn đăng cũng không biết ảm đạm rồi bao nhiêu lần. Hiện tại mặc dù thắng được kết quả cuối cùng, hắn tự thân cũng là dầu hết đèn tắt. Thân thể phía trên, có vô số trước sau xuyên qua lỗ thủng. Mi tâm cũng là như thế. Nguyên thần đều muốn bị đánh tan. Bản nguyên càng là hoàn toàn khô kiệt, nhưng là có thể chiến thắng tương lai bản thân. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi chiến tích. Mặc dù bỏ ra dạng này giá cao thảm trọng, cũng đáng. Cơ hoàn vũ thân thể băng lãnh, trôi nổi ở bên trong vũ trụ. Nguyên thần ánh lửa muốn dập tắt, cũng may trụ không cấp tốc chạy đến. Tại những khắc chuẩn đế giáng lâm nơi đây trước đó chém tới hết thảy dấu vết, mang theo hắn rời đi. Ở trong Tử Tiêu cung, đem mười mấy gốc dược vương dùng tiên đỉnh đun nhừ, tiên hỏa xem như lô hỏa, ngao thành một lò thuốc lớn, mới tụ tập ra một tia sinh khí, khiến cho tỉnh lại. Sư tôn, người không sao chứ? Tiểu Thanh Loan gương mặt lo lắng, thanh âm mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này, nói cho chúng ta biết. Chúng ta Tử Tiêu cung cầm vũ khí đi giết hắn. Hắc hoàng ở trong đó gào thét, có một loại thống ngự vũ trụ bát hoang bá khí. Ta không sao. Cơ hoàn vũ lắc đầu, kéo lấy tàn phá thân thể, nguyên thần cưỡng ép thôn nạp bát phương tinh khí, tinh huy vô tận, từ phương xa vọt tới, chui vào thân thể của hắn bên trong. Ta đang cùng bản thân quyết đấu mà thôi, nỗ lực dạng này đại giới lại tính là cái gì? Ánh mắt của hắn bình tĩnh. 10 năm sinh tử chiến, ma luyện tâm linh của hắn cùng ý chí, làm hắn trở nên càng cường đại hơn. Cái này không chỉ là lực lượng cường đại, càng là tâm linh cường đại. Trong sinh tử cảm ngộ, ở trong huyết chiến ngộ đạo, ở nơi này tàn khốc ma luyện bên trong, cuối cùng chiếm được kết quả mong muốn. Bây giờ, hắn lần thứ hai thi triển tự thân hắn hóa thời không chi pháp. So với dĩ vãng nhiều hơn càng nhiều lựa chọn con đường, có thể làm được sự tình cũng càng nhiều. Một cái sinh linh phải chăng cường đại, chính là nhìn hắn phải chăng có được tự chủ lựa chọn tương lai quyền lợi. Một phàm nhân có thể tự chủ quyết định tương lai của mình, cầm tới kết quả mong muốn, cho dù là đại đế đều không thể ngăn cản. Mặc dù không có tu vi mang theo, lại có ai dám nói dạng người này không cường đại? Còn nếu là một tôn thành đạo cổ hoàng, lại ngay cả sinh mệnh của mình cũng không thể cam đoan. Nhân sinh của mình lý tưởng cũng không thể thực tiễn. Lại thế nào nói bên trên cường đại cơ hoàn vũ thôn phệ vô tận tinh khí, một lần nữa tẩm bổ thân thể. Mặc dù bản nguyên hư hại nghiêm trọng, nhưng là chung quy là chậm qua thở ra một hơi. Thành tựu loại khác thành đạo, cùng đại đế đứng ở cùng một cái cấp độ bên trên. Huyết chiến thu hoạch là kinh người. hắn tại kinh khủng nhất ma luyện phía dưới đi vào cái này một cái lĩnh vực. So với thường thường vững vàng thăng hoa, ở trên cấp độ này mạnh hơn mấy thành. Đáng tiếc bản nguyên hao tổn quá nặng, tuy là hỗn độn thể cũng bị hoàn toàn tiêu hao, đi tới sinh mạng mạt lộ. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại rất trẻ trung, nhưng là sinh mệnh đã đến cuối cùng, suy bại tới cực điểm. Theo lý thuyết, một tôn hỗn độn thể, mặc dù không trở thành đại đế, cũng làm có thể sống bên trên hơn một vạn năm, bây giờ lại cách cái chết không xa. Trên thực tế, nếu không phải hắn đã thành tựu loại khác bất hủ, lấy hắn không biết bước vào tử cảnh bao nhiêu lần, điên cuồng thiêu đốt bản thân bổn nguyên tình huống, hắn đã sớm chết thấu. Bất quá, nếu đã trải qua loại khác thành đạo, ngộ đạo cổ trà thụ trái cây mang tới ngộ đạo công hiệu liền tác dụng không lớn. Vừa vặn hấp thu trong đó bất hủ vật chất, ở nơi này hồng trần mở ra mới một đời thân. Theo ý niệm của hắn, ở bên trong nguyên thần chìm nổi thần dược trái cây tại lúc này nổ tung. Mênh mông trường sinh vật chất phun trào, tại thời khắc này chảy xuôi toàn bộ thân thể, tẩy lễ hắn bản nguyên, tất cả về hắn. Ầm ầm, tại thời khắc này, hắn thể ngộ đến rồi một loại niết sống lại đạo lý. Đó là ở trong hủy diệt tân sinh, huyết khí xuyên qua trời cao, hướng bốn phía tràn ngập ra, đem trọn cái Tử Tiêu cung ở tại tinh không đều che mất. Chấn động đại vũ trụ, đạo quả của hắn dung chuyển càn khôn, vạn đạo giai chiến động, một giới này chuẩn đế cường giả đều ngóng nhìn một cái phương hướng. Vô luận xa bao nhiêu, cho dù vượt qua vô số tinh hệ, cũng đều xuyên thấu qua cái kia thiên cơ đến cảm ứng. Biết một cái chí cường giả xuất hiện, đó là Tử Tiêu cung địa phương. Là bên trong tôn này chí cường giả xuất quan sao khủng bố như thế? Chẳng lẽ càng tiến lên một bước 8? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.